Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, quỷ diện. Yuichi Tsunami, converter dung kiều cầu phiếu TQ, đồng bộ một nơi trong thành phố lớn. Nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, người cùng thực lực không thể bước vào TQ nửa bước. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất sao? Cái này đông bộ trong thành phố lớn có ba cái thế lực gia tộc. Cái này ba cái thế lực gia tộc là Lam, Hồng, Thanh. Lam gia, Hồng gia còn có Thanh gia. Cái này ba cái mang sắc thái giống vậy gia tộc chính là cái này trong thành phố lớn nhất là có quyền lực ba gia tộc. Mà theo thiên địa linh khí đại bạo phát, ba cái trong gia tộc bất kể là thế hệ trước, vẫn là tiểu bối đều thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhất là ba gia tộc, ở nơi này trong thành phố lớn tìm được một nơi thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà địa phương. Vậy là có thể sinh ra huyết linh tinh, sản sinh ra máu linh quả tài nguyên khoáng sản. Chính ở bên kia, bọn họ phát hiện liền không phải đồ, chỉ là không có nghĩ đến. Tin tức sẽ bại lộ đi ra ngoài, nhất là cái này bại lộ đi ra ngoài, vẫn bị nước Nhật chi người biết được. Đây tuyệt đối là tuyệt đối không có nghĩ tới. Nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, các ngươi lại có thể cũng biết. Dịch tướng quân oai, có thể đè các ngươi nước Nhật không thở nổi. Tại hạ may mắn thấy dịch tướng quân thời điểm đó phong thái. Cái này mở miệng là Lam gia gia chủ. Ở nơi này chút đến người Nhật trước mặt, mặt đầy kiêu ngạo, dẫu sao trận chiến ấy tươi đẹp, dịch tướng quân đem vậy ba cái lão già kia, toàn bộ chém chết, ném nhập vậy một miệng trong quan tài. Đây là bực nào uy thế, bực nào tư thế oai hùng. Đây chẳng qua là 2 năm trước, bây giờ đã qua 2 năm, chúng ta cần các ngươi ba nhà vậy một nơi tài nguyên khoáng sản. Càng cần hơn các ngươi ba nhà lấy được đồ. Ra mặt nước Nhật người là một vị 9 sao thần cấp cao thủ, đủ đem hiện ở chỗ này người dành cho chấn nhiếp nhất định. Hôm nay ba nhà dám như vậy cường thế, đều là bởi vì là 2 năm trước nước Nhật võ đạo giới cam kết. Mà ba nhà gia chủ nghe được câu này, không thể nghi ngờ là có thể xác định xuống bọn họ ba nhà bí mật là bại lộ. Các ngươi làm sao biết? Cái này cũng không nhọc đến các ngươi đa tâm. Biết cũng biết, đồ giao ra, thành tâm ra sức chúng ta, có thể no các ngươi ba nhà bình an. Nếu là không giao, một ngày bên trong, các ngươi cũng chưa có ở chỗ này cần thiết tồn tại. 9 sao thần cấp cao thủ uy thế, hoàn toàn có thể đem người ba nhà đẩy lui. Bất quá dám như vậy mở miệng, một ngày bên trong đem ba nhà thanh trừ, đây là bực nào cuồng vọng. Những thứ này người Nhật chẳng những trái với ước định, bây giờ còn dám ở trong TQ như vậy làm việc. Dịch tướng quân đem các ngươi nước Nhật tam đại tu la chém chết, xem ra các ngươi là thật quên mất. Quân, cái này TQ các ngươi không nên bước vào sao? Lão tổ, lão tổ, lão tổ, ngoặc kép, ba vị gia chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay bọn họ ba gia tộc lớn tụ tập chung một chỗ, chính là vì phát hiện tài nguyên khoáng sản chuyện, như muốn hoàn toàn đạt được, mà trước lấy được chỗ tốt, để cho ba trong nhà ba vị tổ tiên nhân vật, từ thánh cấp cao thủ bước vào đến chân vũ cảnh. Chỗ tốt như vậy, quả thật trị giá đắc nhân tâm động. Mặc dù có thiên địa linh khí đại biến hóa nguyên nhân, quan trọng hơn vẫn là đạt được vậy tinh thạch, cùng thiên linh tinh nhìn qua không sai biệt lắm, có thể bên trong hàm chứa năng lượng, bao gồm thiên địa linh khí, thật khó mà hình dung, không biết cái gọi là vật gì, nhưng tuyệt đối là không thể có nhiều bảo bối. Chân vũ cảnh khí huyết lực cuốn sạch qua tới, còn kèm theo tinh thần lực ba động, để cho nước Nhật những người đó vẻ mặt thống khổ. Cho dù là đứng ở phía trước nhất tên kia 9 sao thần cấp cao thủ, đều không khỏi lui về sau một bước. sắc mặt ở trên có chút tái nhợt. Này hôm nay, ta người Hoa mới lớp lớp xuất hiện. Các ngươi những người này, còn dám tới xúc phạm. Đây coi như là ba đại gia tộc lá bài tẩy. Tam đại chân vũ cảnh. Từ một năm trước đột phá tới nay, cho tới bây giờ không có lộ diện qua. Cho dù là ba đại trong gia tộc, rất nhiều người giống vậy không biết chuyện. Chân vũ cảnh, nước Nhật tên kia chín sao thần cấp cao thủ, cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới ở nơi này ba cái trong gia tộc lại có thể tồn tại chân vũ cảnh. Dù là thiên địa linh khí đại biến, cũng chưa đến nỗi đạt tới. Nghe được chân vũ cảnh ba chữ, để cho những người không biết kia kinh hãi, lão tổ lại là chân vũ cảnh, cường đại đến như vậy một phen trình độ, từ đâu tới cút đi đâu. Ba nhà đồ, một phần cũng sẽ không cho. Các người đừng hòng muốn dính. Làm ra lão tổ quát lạnh một tiếng, uy thế cực lớn, vậy khí huyết lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Làm lão đầu nói không sai, một phần cũng sẽ không cho. Vẫn là thừa dịp còn sớm chạy trở về nước Nhật. Đừng ở TQ đợi, cũng cút về đi. Hồng gia cùng Thanh gia lão tổ giống vậy hừ lạnh một tiếng. Ba người bất kỳ một người nào đều có thể thanh trừ người nơi này, ba người liên thủ lại là không được. Chẳng qua là hiện đang đột phá đến chân vũ cảnh, đã khinh thường với động thủ cùng những thứ này thần cấp cao thủ giao chiến. Tới đã tới rồi, làm sao có thể đi. Bây giờ ngược lại là hơn nữa có hứng thú. Các người rốt cuộc lấy được như thế nào chỗ tốt? Một cổ khổng lồ tinh thần lực cuốn. Cái này tinh thần lực và ba vị lão tổ tinh thần lực có thể không giống nhau. Ba vị lão tổ là tinh thần gió bão, mà giờ khắc này vậy một cổ vô cùng to lớn tinh thần lực bao phủ xuống. Đó là tinh thần lãnh vực. Tinh thần gió bão ở tinh thần lãnh vực trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Ai? Ba vị lão tổ như lâm đại địch, vậy tinh thần lực lên cảm giác bị áp bách rất mãnh liệt. Hơn nữa dự cảm đối phương là giữ lại tay, có thể cho dù là như ấy, ba người trong đầu cũng có một hồi tiếng nổ, nhìn nhau sau đó, cũng từ đối phương trong ánh mắt, phát hiện một chút bất an. Yuichi Tsunami, từ phía sau bước tới chàng trai, là ở trong nước Nhật Yuichi Tsunami. Hôm nay Yuichi Tsunami một đầu màu đen mái tóc dài, phi ở sau lưng, đôi mắt khóe mắt chung quanh, có một món màu đen vòng văn, cười lên dáng vẻ, rất là quỷ mị. Tướng quân Tsunami, mặc dù là một hớp không lưu loát tiếng Hoa, nhưng ở trong sân những cái kia người Nhật, đều là hướng Yuichi Tsunami một bái. Nước Nhật võ đạo giới đã thời tiết thay đổi. Yuichi Tsunami sau khi biến mất, cường thế trở về tướng quân Tsunami, lại là đánh bại đại nhân Takeda, trở thành nước Nhật võ đạo giới người thứ nhất, cũng là hoàn toàn vượt qua tam đại chết đi Tu La đại nhân. Võ đạo tướng, không, bây giờ ta là vượt qua truyền kỳ tồn tại. Yuichi Tsunami lắc đầu một cái, ánh mắt quét về phía Lam gia, Hồng gia còn có Thanh gia ba vị lão tổ. Mang ta đi tài nguyên khoáng sản. Ba gia tộc lớn nắm trong tay tài nguyên khoáng sản, ít nhất có sấp xỉ trăm cái. Cái này trăm cái bên trong không biết cái nào mới là Yuichi Tsunami mong muốn. Chẳng qua là biết được trong TQ, cái này ba gia tộc lớn thu được nghịch thiên vận may chỗ tốt. Cần tìm tòi kết quả. Giống vậy lần này tới TQ, hắn Yuichi Tsunami muốn khiêu chiến TQ võ đạo giới hết thảy người. Mà trọng yếu nhất một người, chính là sát hại cha hắn. Hôm nay ở trong TQ đại danh đỉnh đỉnh Dịch Tiểu Phi. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Dịch tướng quân sao? Dịch tướng quân, hắn bây giờ, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Ta tự sẽ đi tìm hắn. Chấm dứt hết thảy ân oán. Ta nói lại lần nữa, mang ta đi tài nguyên khoáng sản. Những lời này rơi xuống sau đó, Yuichi Tsunemi ngực trong, có một cổ âm sát khí chui ra. Cái này âm sát khí hóa là một cái quỷ diện, thật nhanh lao ra, còn phát ra khóc đề thanh âm, trực tiếp xông vào Lam gia lão tổ trong thân thể. Vậy khí huyết lực cũng không ngăn cản được, bị quỷ này mặt tập kích nhập trong thân thể. Vậy Lam gia lão tổ phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó cả người ngã xuống, cả người co quắp, cứu ta, cứu, hướng Hồng gia, còn có Thanh gia lão tổ cầu cứu, mà hai người đang muốn cứu chữa. Một màn kinh người xảy ra, thuộc về Lam gia lão tổ thân thể, bắt đầu một chút xíu khô héo đứng lên, cứu ta, hắc khí không ngừng Lam gia lão tổ thân thể các vị trí toát ra. Thủ đoạn như vậy, đối với Hồng gia, còn có Thanh gia lão tổ tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Lại là đem ba gia tộc lớn mọi người ở đây sợ thét chói tai liền liền. Oanh, làm lần nữa từ Lam gia lão tổ trong thân thể thoát ra một cái quỷ diện, lúc này quỷ kia mặt đã biến thành màu máu. Sau đó chợt trở lại, tập kích nhập đến Yuichi Tsunemi trên người. Cái này làm cho Yuichi Tsunemi lộ ra hưởng thụ thần sắc, chân vũ cảnh máu tươi. Mùi vị quả nhiên không giống nhau. Liếm môi một cái, ở khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Tà thuật, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão tổ, ngoặc kép, nhất là sắp treo không thể nghi ngờ là người Lam gia. Thủ đoạn như vậy, để cho bọn họ cũng không dám tin tưởng. Lão tổ đây chính là chân vũ cảnh tồn tại. Hôm nay đảo mắt ở giữa, liền chết, vậy khô héo, chết không nhắm mắt trạng thái, để cho người sợ, mà cho dù là Hồng gia, còn có Thanh gia lão tổ định lực, giờ phút này thân thể đều không khỏi run rẩy. Dẫu sao nếu là bọn họ bị quỷ kia mặt tập kích nhập trong thân thể, chỉ sợ cũng là như vậy kết quả. Hôm nay chỉ có thể vui mừng, không phải mới vừa bọn họ chân vũ cảnh thực lực, bọn họ tuyệt đối có kiêu ngạo chi phí, nhưng ở người này trước mặt lại là như vậy không chịu nổi một kích. Dịch tướng quân, hắn đáng chết các ngươi biết không? Đối với Dịch tiểu phi, Yuichi Tsunemi trong nội tâm có cừu hận ngập trời. Cái này 2 năm qua, hắn thay đổi, hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cái này một loại cường đại nắm trong tay cảm, để cho hắn rất hài lòng. Hắn yêu cầu liền là như vậy lực lượng, loại này siêu nhiên lực lượng, bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội giết Dịch tiểu phi, là mình chết đi cha trả thù, bởi vì là cha mình chết, Dịch tiểu phi tồn tại là được hắn tâm ma, nếu là Dịch tiểu phi bị hắn chém chết, vậy hắn Yuichi Tsunemi tâm ma cũng chưa có, không có tâm ma tồn tại. Hắn Yuichi Tsunemi sau này tăng lên chỉ biết hơn nữa nhanh chóng. Mang ta đi tài nguyên khoáng sản. Mở miệng lần nữa, ánh mắt hướng còn lại Hồng gia còn có Thanh gia hai người lão tổ nhìn sang. Cái này làm cho hai người nơi nào còn có gan cự tuyệt. Dẫu sao bọn họ còn không muốn trở thành cái kế tiếp Lam gia lão tổ. Chẳng qua là tinh thể kia, nếu là cho những thứ này người Nhật đạt được chỗ tốt, sợ rằng đối với TQ võ đạo giới mà nói là trọng đại tai nạn, chỉ trách móc bọn hắn lòng tham. Nếu là đem những thứ này bẩm báo cho Hoa Hạ quân đội, lúc này nên được đến đầy đủ che chở, nhưng hiện đang nói gì cũng không kịp. Những tinh thể kia tồn tại là giờ phút này bọn họ bảo toàn tánh mạng mấu chốt. Được, mang giọng run rẩy tiếng đáp lại từ Hồng gia lão tổ, còn có Thanh gia lão tổ trong miệng vang lên, như vậy mới ngoan, các ngươi hai lão, thật tốt làm chó của ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ít nhất có thể cho các ngươi xương ăn. Yuichi Tsunemi cười như điên, như vậy cảm giác rất hay, đây là hắn mong muốn cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http